Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, Học viện Thái Độ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1933 chương Học viện Thái Độ. Lâm Phong nói xác thật không giả. Từ hắn bước vào Chiến Vương Học viện, trở thành học viện môn sinh tới nay, liền bằng vào mấy lần chiến đấu nhượng chính mình quật khởi. Mấy năm trước hắn tu vi hay là hạ vị hoàng cảnh giới. Cùng Bộc Dương, Vũ Văn Tĩnh bọn họ tranh phong. Sau lại chống lại Cơ Vô Ưu. Tại Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài đánh bại Cơ Vô Ưu. Khiến cho hắn danh tiếng tại ngoại. Thiên đài cũng bởi vậy mà thành danh. Tuy nhiên sau đó Lâm Phong liền không xuất đầu lộ diện. Cơ hồ rất ít có thể thấy thân ảnh của hắn. Chỉ để lại một đạo thân ngoại hóa thân tại trong học viện. Mà thiên đài chư cường giả thì không ngừng dùng sao chổi loại tư thái quật khởi với trong học viện. Cho đến cùng Nguyệt Môn đánh một trận, thiên đài mới bị hung hăng triển áp. Tiếp xuống bắt đầu rồi ác mộng. Bị, được, Cơ Môn cùng Nham Môn áp bách e rằng pháp thở dốc. Cho đến biến mất 3 năm sau Lâm Phong bổn tôn lần thứ 2 xuất hiện ở học viện trong đó. 3 năm trước đây còn đứng tại Tiềm Vương bảng nhân bảng đài chiến đấu hắn. Hôm nay lại cường thế diệt Nguyệt Môn cùng với Nham Môn. Gạt bỏ Nham Môn chủ Tông Khuyết. Đánh bại Phong Vương Thiên bảng bài danh thứ 4 chỗ ngồi Thạch Hạo Thiên. Trưởng thành kinh khủng người khác cảm giác được hít thở không thông. Cùng Lâm Phong này chủng tốc độ phát triển so sánh với. Mặc dù là những này tự xưng là thiên tài nhân vật tất cả cũng cảm giác trong lòng xấu hổ. Mặc dù là Chiến Vương học viện đệ nhất nhân, Phong Vương Cơ Thương, năm đó cũng không có đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện. Hôm nay Lâm Phong đã trải qua, dám cùng Cơ Thương khiêu chiến. Hơn nữa Lâm Phong hắn thuyết tại minh giới, nhìn thấy qua so sánh Cơ Thương càng cường đại hơn rất nhiều nhân vật. Này tự nhiên là cùng cảnh giới so sánh với, Lâm Phong không có khả năng hội, sẽ, lên mặt đế là người cùng Cơ Thương đặt ở cùng nhau đánh đồng. Còn mạnh hơn Cơ Thương rất nhiều nhân, lại đáng sợ đến cỡ nào, Cơ Thương cũng không bị, được, Lâm Phong chọc giận. Chỉ thấy thần sắc hắn như trước lạnh lùng, cặp kia ánh sáng ngọc trong con người nở rộ hoa quang làm cho người cảm giác thần hồn ý chí đều phải sụp đổ rơi rụng. Đông, Cơ Thương một bước bước ra, thanh long chói mắt, một mảnh dài hẹp cổ đạo phảng phất đều ở sụp đổ diệt. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều ở vào một luồng sụp đổ diệt hơi thở bao phủ trong. Sinh tử nhị khí điên cuồng hội tụ, Lâm Phong cước bộ trà đạp đại địa, trong khoảnh khắc thái cực sinh tử đồ án hiện lên dưới chân của hắn. Sinh hóa là tử, dùng Lâm Phong làm trung tâm, na, nọ, vùng thiên địa phảng phất đã thành tử vong địa, điên cuồng thôn nạp trong thiên địa tử vong lực lượng, rồng ngâm âm thanh trận trận, Cơ Thương cước bộ không ngừng hướng phía trước trà đạp xuất ra. Thiên địa rung động không ngớt, thanh long triển áp mà đến, hơn nữa bám vào sụp đổ diệt lực lượng, phía trước tất cả đều sụp đổ diệt nghiền nát, Cơ Thương thân hình tùy thanh long hướng phía trước cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ xuất ra. Vẻ này đáng sợ sụp đổ diệt ý càng ngày càng kinh khủng. Xoẹt, xoẹt, hư vô trong, tử vong kiếm đâm giết xuất ra. Phảng phất ngàn vạn lần tử vong kiếm đồng thời hướng tới Cơ Thương hét giận dữ mà đi. Tuy nhiên lại thấy Cơ Thương thần hồn trong phảng phất có nhất tôn thanh long xoay quanh ở đằng kia. Tọa chấn thần hồn trong. Đồng thời, từng đạo ánh sáng ngọc sụp đổ diệt quang trùng kích xuất ra. Cùng tử vong kiếm va chạm, hư vô trung lực lượng không ngừng va chạm sụp đổ rơi rụng. Cơ Thương đối đạo lĩnh ngộ so sánh Lâm Phong còn muốn khắc sâu. Hơn nữa lại là băng diệt đạo. Lâm Phong vô phương làm gì được hắn. Thậm chí cùng với Cơ Thương thân hình phủ xuống. Lâm Phong hắn cảm giác thân thể của mình cũng muốn sụp đổ diệt nghiền nát. Cái loại này triển áp hắn thân hình băng diệt đạo ý cực kỳ đáng sợ. Nhân, Lâm Phong cước bộ trà đạp dưới đất tử vong đồ án. Vô tận tử vong lực lượng điên cuồng nhảy vào đến cơ thương trong thân thể, khiến cho cơ thương trên mặt cũng xuất hiện màu xám khí lưu. Bị, được, tử khí không ngừng ăn mòn. Tuy nhiên thân thể của hắn trong đó nhưng cũng có kinh khủng băng diệt đạo ý. Dùng sụp đổ diệt lực lượng điên cuồng mạt sát ăn mòn đến thân thể của hắn trong đó tử vong lạc ấn. Bởi vậy cơ thương sắc mặt khi thì cho tàn, khi thì lại khôi phục bình thường. Một đạo hư ảo quyền mang tập sát xuất ra. Cơ thương quyền mang phảng phất tại trong hư không liên tục rung động vô số lần. Từng đạo sụp đổ diệt quyền ảnh xuyên thấu hư không, hướng tới Lâm Phong bạo sát xuất ra. Xuyên qua này vùng thiên địa, khiến cho đám người cảm thấy nhất trận hít thở không thông. Phảng phất trái tim đều gia tốc nhảy bắt đầu chuyển động. Đông, Lâm Phong cước bộ hung hăng ở tử vong đồ án bên trên giày xéo xuống. Lập tức hắn quang mang lóng lánh, thân thể của hắn đột nhiên gian, giữa, biến mất ngay tại chỗ. Trường quyền sụp đổ diệt thiên địa, từ một đạo tàn ảnh bên trên xuyên qua, mà Lâm Phong thân thể lại xuất hiện ở cơ thương phía sau. Từng sợi cướp quang hội tụ mà thành, hóa thành ngàn vạn tử vong cướp kiếm, hét giận dữ xuất ra. Cơ thương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời từng đạo cướp kiếm sụp đổ diệt, khiến cho đám người thần sắc rung động. Cơ thương băng diệt đạo ý thật là đáng sợ. Lâm Phong công kích năng lực trực tiếp làm cho người tử vong, nhưng bởi vì đạo lực lượng không có cơ thương kinh khủng, bởi vậy bất cứ gì công kích đều phải sụp đổ diệt nghiền nát rơi rụng. Tuy nhiên tại hai người động thủ đồng thời, Lâm Phong cước bộ không có dừng chút nào dừng lại rung động, từng đạo tử vong vân điên cuồng đan vào thân thể của hắn, hóa thành vô số tàn ảnh, kiếm khiếu nhô lên cao, tử khí tung hoành, chiến xa rít gào, trong khoảnh khắc phảng phất đem trọn vùng thiên địa đều phải che hết. Cơ thương cước bộ hung hăng hướng tới tử vong đồ án thượng giày xéo xuống. Điên cuồng gào thét một tiếng, dưới chân điên cuồng sụp đổ diệt nổ tan, thái cực sinh tử đồ đều ở sụp đổ. Lâm Phong trong thần sắc tràn ngập tử vong lực lượng. Cơ thương thực lực tự nhiên là không bằng cự tử, nhưng bởi vì này không phải hắn võ hồn thế giới, cũng không sinh tử mờ ảo đại trận đạo, cơ thương có thể trực tiếp công kích được hắn trận đồ. Hơn nữa trong công kích ẩn chứa băng diệt đạo lực lượng, bởi vậy trận đồ hội sẽ sụp đổ rơi rụng. Hắn và cơ thương dù sao so sánh suốt một cái người đại cảnh giới, hơn nữa trận đạo năng lực vốn cũng không như cơ thương. Thực lực tự nhiên cùng cơ thương còn có nhất định được chênh lệch. Tuy nhiên, hôm nay Lâm Phong mục đích chiến đấu đã đạt đến, đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng dễ dàng như thế thừa nhận chiến bại. Ông, trong khoảng khắc, hư không trong đó xuất hiện từng đạo hóa thân, đem trọn vùng thiên địa đều phủ kín ra. Đồng thời, những này hóa thân sau lưng lại vẫn có nhất tôn tôn màu ngân bạch vũ dực, đem này vùng thiên địa mai táng bao trùm rơi rụng. Cơ thương ngẩng đầu nhìn trong không trung, cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục run rẩy, nhất tôn tôn thanh long đuổi đi xe thổi quét xuất ra, mở ngàn vạn lần con đại đạo ra, sụp đổ diệt trong hư không tất cả thân ảnh. Thân thể của hắn hướng tới trong không trung trùng kích mà đi, bàn tay mãnh liệt nắm chặt, trong khoảnh khắc từng đạo Lâm Phong thân ảnh điên cuồng sụp đổ rơi rụng. Tuy nhiên còn lại thân ảnh như trước như là điên rồi loại hướng tới cơ thương đánh giết quá khứ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tan vỡ hủy diệt. Ông, cuồng phong tàn phá bừa bãi, như trước có mấy đạo thân hình trùng kích đến cơ thương trước người. Cơ Thương con ngươi cười lạnh, liếc hướng phía trước, trước người một đạo thân ảnh nhìn lại. Trong khoảnh khắc đạo kia hóa thân tan vỡ, bàn tay vỗ, mặt khác mấy đạo hóa thân lần thứ hai sụp đổ. Tuy nhiên vào thời khắc này, Cơ Thương lại cảm giác được một luồng mạnh mẽ tử vong điên cuồng tràn ngập mà đến. Tử vong kiếm lạc ấn trực tiếp nhảy vào trong đầu của hắn. Đâm đau hắn khoanh chân tọa chấn trong óc, trong đó cái kia tôn long thân thể. Điên cuồng gào thét, âm thanh điên cuồng hướng tới Cơ Thương sau lưng thổi quét giết xuất. Ném đi tất cả, chỉ thấy ở nơi này một đạo lâm phong huyễn thân tan vỡ, sau đó lại vẫn xuất hiện một đạo cơ hồ dung nhập hư vô trong đó bóng dáng. Rõ ràng chính là lâm phong chân chánh bổn tôn. Tốc độ như là như thiểm điện hướng tới Cơ Thương đuổi giết mà đến. Ngay lập tức phủ xuống. Sát, lâm phong chợt quát một tiếng. Tan vỡ sinh tử đồ dung vào đến tử vong ma kiếp công kích trong đó. Phảng phất đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở tại một trường này trong đó. Cơ Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau nhất tôn tôn thanh long cuồn cuộn triển áp đuổi giết xuất ra. Sụp đổ diệt lực lượng không ngừng tước đoạt sụp đổ diệt lâm phong công kích. Đồng thời thân thể của hắn hướng tới phía trước bước ra. Cùng Cơ Thương khoảng cách lạp ở xa tới. Lâm phong song trưởng đồng thời đuổi giết xuất ra. Hóa thành vô thượng lực lượng. Nhảy vào Cơ Thương kinh khủng công kích trong đó. Hướng tới Cơ Thương đầu óc oanh khứ. Tuy nhiên lúc này Cơ Thương thân thể bỗng nhiên chuyển qua. Cặp kia sụp đổ diệt đồng tử trực tiếp cùng lâm phong tử vong đồng. Tử, đụng đụng vào nhau, lâm phong đồng dạng cảm thấy thần hồn trong đó đáng sợ lực áp bách lượng. Phảng phất muốn sụp đổ rơi dụng loại. Một đạo thanh long tiếng hét giận dữ cuồn cuộn xuất ra. Hai người công kích đụng đụng vào nhau. Cuồng bạo lực lượng khiến cho trong thiên địa hội tụ xuất từng đạo cuồng mãnh sóng gió. Mượn này trong nháy mắt lâm phong hư vô tử vong kiếm không có cho dù là chỉ chốc lát dừng lại. Không ngừng đâm đau như thế thần hồn của Cơ Thương. Nếu không có Cơ Thương có thanh long thần hồn tỏa chấn. Hơn nữa am hiểu băng diệt đạo. Chỉ sợ đã bị ủi lên tử vong. Đương nhiên lâm phong chính mình bị. Được sụp đổ diệt thần hồn đạo ý lực lượng công kích. Cũng tuyệt không dễ chịu. Răng rắc thanh thúy tiếng vang cùng với kinh khủng kia bạo liệt âm cùng nhau truyền ra. Cơ Thương cùng lâm phong thân thể trong nháy mắt tách ra. Đều đều sắc mặt tái nhợt. Lâm phong cánh tay run nhẹ nhẹ như thế. Một luồng sinh sinh bất tức lực lượng điên cuồng chữa trị bắt tay vào làm tí thương thế. Cái loại này sụp đổ diệt lực lượng cơ hồ muốn cho hắn thân thể đều sụp đổ rơi dụng. Cái kia nhìn chăm chú Cơ Thương tử vong đồng, tử, như trước hay là như vậy rét lạnh, Cơ Thương thân thể hung hăng run lên, nhất thời một cổ tử khí sụp đổ tiêu diệt, cái chết của hắn màu xám mặt mũi dần dần khôi phục bình thường. Cánh tay đồng dạng cảm giác nhất trận rung động, lâm phong không chỉ có công kích mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cũng phi thường cường đại. Đương nhiên đáng sợ nhất như trước là tử vong đạo. Tuy nói hắn băng diệt đạo nhìn như có thể khắc chế lâm phong tử vong đạo. Tuy nhiên này chủng trong nháy mắt có thể quyết định nhân sinh cái chết lực lượng hắn căn bản không. Dám khinh thường, phải không ngừng cảnh giác. Chốc lát sơ hốt đó chính là sinh tử kém biệt. Một luồng cuồng phong tàn phá bừa bãi mà qua. Cơ Thương khí thế trên người lần thứ hai bắt đầu kéo lên. Cả người trên người xoay quanh thanh quang. Phóng lên cao, khí thế còn hơn hồi nãy nữa muốn kinh khủng. Rầm rầm tiếng vang truyền ra. Lâm phong trước người phảng phất có tử vong con sông tại lưu động. Trong mắt như trước lộ ra đáng sợ chết đi. Như là tử vong ma quân loại. Mặc dù Cơ Thương thực lực cường thịnh chí cực. Hắn như trước không có nửa điểm lùi bước. Đủ rồi, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này có một giọng nói truyền ra, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ ngưng dưới. Này người nói chuyện chính là Huyền Thiên Lão Tổ. Có thể thấy ta Chiến Vương học viện môn sinh giống như này đánh một trận. Ta cảm thấy mỹ mãn. Các ngươi hai người không cần tái chiến. Huyền Thiên Lão Tổ bình tĩnh nói. Khiến cho đám người trong lòng thầm than. Chiến Vương học viện. Nhận rồi Lâm Phong tại học viện địa vị. Chỉ sợ Cơ Thương tưởng muốn tái giết Lâm Phong là không thể nào. Chỉ bằng mượn mới vừa rồi Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu. Chiến Vương học viện không có khả năng làm cho hắn ngã xuống. Huyền Thiên Lão Tổ, lưỡng vị trẻ tuổi chiến đấu còn chưa xong. Sao không nhượng bọn họ thống khoái đánh một trận? Cơ Nguyên trong mắt có lãnh mang lóe ra. Mới vừa rồi mặc dù Lâm Phong cùng Cơ Thương va chạm giống như lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên hắn đương nhiên có thể nhìn ra Cơ Thương như trước là chiếm cứ ưu thế. Nếu là tiếp tục chiến đi xuống, Cơ Thương tất thắng. Tuy nhiên này Lâm Phong thiên phú, quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đã từng cùng Cơ Vô Ưu chiến đấu thanh niên, tại 3 năm sau đó đã trải qua. Có thể cùng Cơ Thương chiến, lần này chiến đấu thắng bại đã trải qua, không trọng yếu. Vân Thanh Niên bình tĩnh mở miệng nói, bên cạnh hắn thiên đài là người cũng đều từ trong rung động tỉnh lại. Chỉ nghe Đạm Đài cuồng tiếu nói, 3 năm, Phong Vương ngày cơ hồ bị Lâm Phong truy cản kịp, bà mẹ nó nói Phong Vương vị hay là tạm thời chỗ huyết đi. Miễn sau đó không lâu tương lai dị vị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.